Chương 42, báo thủ, vị diện khác. Vì cái gì, ngươi huyết bức nội tâm cũng là tràn đầy kinh ngạc, nó dự cảm đến không ổn. Dựa theo lẽ thường, lá phổi bị đâm xuyên, máu chảy ồ ạt. Đây đối với một cái nhân loại mà nói, đã là cực kỳ vết thương chí mệnh. Cho dù là siêu phàm giả, gặp phải loại tình huống này cũng không khả năng giống trước mắt tao bao gia hỏa như vậy còn nhảy nhót tương bừng. Chẳng lẽ, người này có thể sát sống lại các loại siêu năng lực đúng vậy? Tại sao vậy chứ ngay ta y huyết bức âm thầm suy nghĩ lúc, dị biến này sinh ào ào ào. Trước mặt thần bí gia hỏa, cả người bỗng nhiên hóa thành một chỉ màu đen rơi tiêu tan. Sau đó, những này rơi lại lần ngưng tụ thành hình người, xuất hiện ở sau lưng nó, một cái ghìm chặt huyết bức cổ. Mạc Bạch ghé vào nó bên hai, hỏi nhỏ. Hiện tại, ngươi biết không huyết tộc huyết bức hai mắt lộ ra khiếp sợ, sợ hãi thần sắc. Ngươi là huyết tộc điều này sao có thể các ngươi huyết tộc người, tại sao lại xuất hiện ở nơi này a? Ngươi biết không ít ta Mạc Bạch ngân bạch sắc dưới mặt nạ nết miệng lên, cong ra một vòng tà mị tươi cười. Hắn cũng không có tra cứu đối phương làm sao sẽ biết huyết tộc, bởi vì lúc này đã không cần phải làm vậy. Hai khỏa nhọn răng nanh mở ra, hướng về phía huyết bức vai u thịt bắp cổ, một cái liền cắn lên đi ngoa y y muốn đối phương huyết dịch cũng không có Mạc Bạch tưởng tượng loại kia thanh hôi, khó mà nuốt trôi, ngược lại giống như là trời hạn gặp mưa giống nhau tràn vào miệng hắn khang. Loại này cảm giác kỳ diệu, tựa như cùng tại nóng như thiêu mùa hè uống một bình lớn băng rộng rãi rơi, cả người thoải mái nhưng mà, Mạc Bạch là sảng. Nhưng cảm nhận được sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua huyết bức, chính là mặt đầy sợ hãi. Lớn tiếng cầu khẩn. Không, không được ta nguyện ý thần phục với ngài, trở thành ngài trung thành nhất tôi tớ tha ta a đối với người này cầu xin tha thứ, Mạc Bạch căn bản bị thai không nghe. Hắn từ ra tay một khắc kia trở đi, không có ý định qua lưu lại nhân chứng sống. Không chỉ là đối phương trong đầu ký ức cũng không chỉ là tiếp nhận đối phương linh hồn tới bổ túc chính mình huyết hà càng là vì báo thù cho dù Mạc Bạch cùng Nghiêm Hữu Cầm hai người cũng không có quá nhiều giao tập. Cũng không có lúc không có ai loại kia không đứng đắn thầy trò quan hệ. Nhưng chỉ vẹn vẹn là vì thầy trò giữa đơn giản nhất tình nghĩa, Mạc Bạch cũng không khả năng đem cái này rơi quái lưu lại nó, phải chết thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà Mạc Bạch trong tay cái này rơi quái vật sinh cơ cũng dần dần tiêu tan. Cuối cùng hóa thành một cổ thây khô, bị Mạc Bạch bẻ gãy đầu, vứt ở một bên. Rầm. Tận mắt chứng kiến đến tình cảnh như vậy đặc sắc đại hí. Chúng siêu phàm giả cũng là nuốt nuốt phun nước miếng, theo bản năng về phía sau di động mấy bước. Bọn họ coi như ngu nữa cũng nhận ra được, cái này quần áo đỏ tao bao nam tựa hồ cũng không phải là loài người dù là trên người đối phương cũng không có tản mát ra bất kỳ ma khí, cũng không có đối với bọn họ làm ra công kích tính động tác. Nhưng mọi người đối với hút máu quái vật hiển nhiên là có loại xuất phát từ nội tâm sợ. Không thấy huyết bức loại kia cường hãn yêu tà đều bị đối phương làm nĩa ngọt một dạng ép khô sao Mạc Bạch cũng không có phản ứng bọn họ, lúc này chính tại tiêu hóa huyết bức trong linh hồn ký ức tin tức. Phần này tin tức tương đối bất tạp, to lớn, thậm chí khiến Mạc Bạch đều cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận đơn giản điểm tới nói, huyết bức đến từ một cái tên là Ska Giạt Đại Lục Thế Giới. Liên cung Mạc Bạch đời trước trong xem qua những kia ma huyễn tiểu thuyết một dạng. Cái này đại lục người có diện tích lãnh thổ mênh mông bát ngát thổ địa. Vạn tộc mọc như rừng, cường giả vô số. Huyết bức, là cái này trên đại lục một loại tam giai ma vật nó chủng tộc toàn danh gọi neo bát cùng bình thường ma vật không giống nhau. Neo bát loại này tộc quần, trí lực phi thường cao siêu. Lại bọn họ giỏi về ký sinh tại so với chính mình nhỏ yếu sinh vật trong cơ thể, có thể một chút cắn nuốt hết ký chủ tâm tính cùng thần trí, để cho trở thành chính mình một bộ phận. Đồng thời, bị ký sinh người ký ức cùng kiến thức, cũng sẽ trở thành neo bát sở hữu vật. Trừ ra Mạc Bạch chủ nhiệm lớp Nghiêm Hữu Cầm ở ngoài, cái này neo bát từng tại Liêu Châu ký sinh qua hai tên siêu phàm giả. Cái này cũng liền có thể giải thích, vì cái gì bị Mạc Bạch giết chết cái này neo bát sẽ đối với Thủy Lam Tinh tình hình phi thường biết. Còn như neo bát thế nào xuất hiện ở Thủy Lam Tinh, là bởi vì nó thông qua ở vào Ska Giạt Đại Lục, rừng rậm u ám vết nước không gian. Chỗ này vết nước không gian chỗ liên tiếp địa điểm, chính là tỉnh Tô Nam Bắc Mang Sơn Khu. Bởi vì nơi đó cả ngày bị ma khí bao phủ, cho nên bị Thủy Lam Tinh nhân loại xưng là địa ngục chi môn nguyên lai cái này Thủy Lam Tinh, lại còn cùng một cái khác ma huyễn thế giới tương thông đối với một điểm này, Mạc Bạch là kinh ngạc nhất. Cái này ni mã, nếu là đối diện ồ ạt xâm phạm nói, cái thế giới này nửa phút là muốn bị chú ý bạo á giữa hai người, thật là thì không phải là cùng một cái tầng thứ văn minh đẳng cấp. Nhân loại đáng tự hào nhất năng lượng hạt nhân vũ khí, ở đó nhiều chút cường giả dị giới trước mặt chỉ có thể coi là mưa bụi, bất quá cũng may, những kia dị giới các sinh vật cũng không phải một khối thiết bản. Mỗi cái chủng tộc cùng đoàn thể mỗi người làm trận, giữa hai bên oán hận chất chứa khá sâu, ngay cả chó đầu góc đều đa nhờ ra. Những kia cường giả dị giới nhóm chỉ sợ cũng không dành phản ứng bên này xó xỉnh vắng vẻ. Hơn nữa cái không gian này vết nứt thành hình chỉ đã mấy trăm năm thời gian, xuyên qua không gian và thời gian hàm chứa cực lớn nguy hiểm. Cho nên bình thường hạ xuống thủy làm tinh đều là nhiều chút bên bờ tiểu nhân vật, thí dụ như cái này neo bạc.